cô bé du côn của tôi. Chương 12, tra khảo. Góc truyện audio.com. Chấm, em học võ từ khi nào? Nam hỏi nó. Từ khi em 4 tê, nó điềm tĩnh trả lời. Học võ phòng thân là được rồi, sao lại đi lập bang nhóm đánh giết nhau hả? Nam bắt đầu tức giận. Em muốn bảo vệ chính mình, bạn bè và cả anh nữa. Nó biết Nam lo cho nó rất nhiều. Những lần anh nguy hiểm cận kề đều do người cua bang em giúp. Anh nó nghi ngờ, đúng, là người cua em, nó thừa nhận. Ama có biết chuyện em học võ không hả? Anh nó tiếp tục tra hỏi. Ama biết, nó nói chắc nịch. Tại sao Pama lại đồng ý? Anh nó nhíu mày. Em nói với Pama là những lúc Pama không ở nhà anh hai toàn bắt nạt em. Mà anh lại ở Việt Nam ít sang Mỹ nên em muốn đi học võ bảo vệ mình. Nó nói một cách thản nhiên hết sức. Cá, y, g, y. Anh bắt nạt em? Thiên Nam lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Đúng vậy, nó cười danh mãnh đúng với cô bé thiên linh tinh nghịch. Dầm, sét đánh ngang tai Thiên Nam. Cái con danh này, thích chết hả mà nó vậy? Thiên Nam nói xong rượt đuổi nó khắp nơi. Nơi đây rộn vang tiếng cười. Ở đằng xa xa cô một người luôn luôn dõi theo nó. Cô bé à, em biết em làm mình bị thương sẽ làm anh đau lắm không? Em đau một nhưng anh đau 10. Anh mong em hạnh phúc và người đem đến cho em hạnh phúc sẽ chính là anh. Nhất định là anh yêu em cô bé à, anh ta quay người bỏ đi. Sự việc hôm nay đã đem đến sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn giờ đây đã biết thêm vài thông tin về nó và thân phận chị cả cua bang away. Cách chương.